Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 97, chương 18, trước khi rời đi chiến đấu. Naruto thu hồi thủy tinh, đi tới nhìn Duriel thân thể to lớn, tự định giá có phải hay không đưa cái này tên đầu chặt xuống. Mang về lấy le một chút, bất quá ngẫm lại lôi kéo một cái cự đại côn trùng đầu khắp nơi lắc cũng không phải là vô cùng tuyệt. Với sự tình, Naruto dùng mình một cái thu lại cái ý nghĩ này. Naruto, chúng ta thu thập xong. Duri giúp cho Naruto tiểu đội ngoại trừ ba cái trang bị ở ngoài. Còn cung cấp không ít dược tề, cái này đã muốn Emi hòm giữ đồ đã trang bị đầy đủ. Ba cái tiểu nữ nhân ở một bên vui vẻ hướng về trở về có thể nho nhỏ phát một khoản. Naruto chứng kiến ở chỗ này đã không có gì có thể làm, liền nói ra, chúng ta trở về, cũng có thể buông lỏng một chút. Cuối cùng thời gian nửa năm, các cô gái có hay không nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Nghe được Naruto nói như vậy đều hoan hô. Sara lập tức muốn Sealer xuất ra trở về thành quyển trục. Phải lập tức phản hồi lút gô lên. Đúng lúc này Naruto biến sắc. Chính mình khô lâu chiến sĩ lập tức Bagger đưa bé nhóm vây vào giữa bảo vệ. Mà Sealer cũng phát hiện truyền tống quyển trục đã không mở được. Ra đi, ẩn núp còn có ý nghĩa sao? Naruto bình tĩnh hướng về phía trong hư không nói rằng. Ha ha, một cái nghe vào cực kỳ chính phái thanh âm truyền ra. Lúc này một đạo màu đỏ truyền tống môn mở ra, đi tới một vị nhìn qua nghĩ là thiên sứ nam tử. Toàn thân màu trắng chiến giáp, tay cầm một thanh trường kiếm, phía sau một đôi năng lượng to lớn cánh không ngừng phe phẩy. Chỉ nghe vị nam tử này nói ra, người tốt, người từ ngoài đến, tên ta là Teraen. Cái gì, ngươi là đại thiên sứ Teraen? Điều này sao có thể? Winnie giật mình hô, không sai, hài tử của ta, ta chính là đại thiên sứ Teraen. Teraen nhìn về phía Naruto nói ra, ta lần này tới là muốn mời ngươi trở thành chúng ta một thành viên. À, các cô gái càng là kinh ngạc, chợt nghe Teraen tiếp tục nói ra, bởi vì ngươi tư chất đã thoát khỏi loài người phạm trù, đã có thể trở thành chúng ta thần tộc một thành viên. Cho nên ta tới chân thành mời ngươi trở thành chúng ta một thành viên. Teraen đưa tay ra, ở Teraen trong mắt người nhân loại này chắc đúng như vậy mời là su chi nhược vụ. Vô cùng mừng rỡ tiếp thu, nhưng hắn lúc này căn bản cũng không có chú ý Naruto biểu tình. Naruto nhìn Teraen bình thản nói ra, vậy thật là cảm tạ ngươi tán thưởng a. Bất quá ta đối với cái loại này cánh dài ra hỏa không có hứng thú chút nào. Ở trước mặt người này để Naruto nhớ lại kiếp trước những cái này quảng cáo dùng beng lấy chính. Nghĩa cùng ật tên lại làm không thể cho người biết hoạt động. Mà ở nơi đây ma giới xâm lấn cùng thiên sứ hàng lâm dường như có nào đó liên hệ. Đừng quên trên đời cũng không có vô duyên vô cố yêu. Teraen nghe được Naruto lời nói, ngược lại ngây ngẩn cả người, phản ứng một hồi mới, chỉ có, nói ra, các hạ là muốn cự tuyệt sao? Naruto không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ là nói ra, ta đây cái dáng vẻ không giống thiên sứ a, có phải hay không các người muốn làm cái gì nghi thức a? Đương nhiên, thiên sứ cần một cái thân thể thuần khiết, Teraen la lý ba sách nói một đống thiên sứ như thế nào? Như thế nào ưu tú, nhưng ở Naruto xem ra đó chính là một ngọt ngào bẫy dập. Đã nghĩ là bán hàng đa cấp tẩy não một cái, bất quá cái này nhưng là không pháp trị khỏi bệnh mà thôi. Naruto bĩu môi nói ra, ta nói vị này thiên sứ tiên sinh, ta nhưng đối với ngươi nói một chút hứng thú cũng không có. Có thể hay không cởi ra không gian phong tỏa? Ta và đồng bạn của ta phải đi về. Ha ha, xem ra người thật đúng là minh ngoan bất linh a. Teraen dường như cũng mất kiên trì, mong muốn bắt đầu cường ngạnh. Nói ra, không có ai có thể bỏ qua chúng ta mời mời. Cái kia ma tộc đâu? Naruto đột nhiên hỏi, đây chẳng qua là nhất bang tên ngu xuẩn, bị chúng ta lợi dụng quân cờ đi. Lúc này Traen hiện ra kinh tởm bản tính, bất quá nghe được lời của hắn xem ra năm đó ma tộc xâm lấn cùng thiên sứ thần tộc quan hệ rất lớn. Cái kia bọn họ vì sao thuốc làm như thế nào? Naruto ngay sau đó có toát ra một câu nói, ma tộc xâm lấn các ngươi có chỗ tốt gì? Tín ngưỡng, ngu ngốc, chúng ta thiên sứ nhất tộc cần tín ngưỡng, có tín ngưỡng chúng ta mới có thể cường đại lên. Traen gầm hét lên, thì ra là thế, Naruto thản nhiên nói, ngươi đối với ta làm cái gì? Traen đột nhiên hô, nhìn Naruto cặp kia từ trước tới nay chưa từng gặp qua con mắt. Đó là một đôi cái gì con mắt? Ha ha, không có gì, chỉ bất quá ở ta cái kia thế giới. Này đôi con mắt được gọi là thần chi nhãn, mà thôi, Naruto nói rằng. Ngươi đây là khinh nhờn thần linh. Traen gầm hét lên, thần linh, ta tới đến cái này thế giới, chỉ có nghe đến ba ma thần, mà chưa từng có nghe được cái gì thiên sứ thần chi loại. Các ngươi cùng ma thần không sẽ là một nhà a? Naruto mở miệng trêu nói, đây là bên người nữ hài không có đã bị một màn này sợ ngây người. Traen là bực nào tồn tại, Naruto cư nhiên như vậy nói chuyện cùng hắn, dị đoan, hẳn là bị tiêu diệt. Traen đột nhiên bình tĩnh trở lại, hai tay cầm kiếm dường như cầu khẩn một dạng nói rằng, đây mới là các ngươi điều nhân phong phạm nha. Còn nói nhảm nhiều như vậy, Naruto đã sớm đối với người này có cái này cảnh giác. Bất quá Naruto nghĩ thầm, giết cái đại thiên sứ sẽ bạo nổ vật gì vậy? Lẽ nào cũng là cái loại này toái phiến? Đang ở Naruto thất thần thời điểm, Traen giống giận một tiếng, giơ kiếm trong tay hướng về Naruto vọt tới. Naruto nha đầu này nhìn người này chỉ là đưa tay ra nói ra. Shinra Tensei, một cổ cường đại sức đẩy đem Traen đẩy ra. Còn không có Traen phục hồi tinh thần lại liền nghe được Naruto nói ra. Banzo Tenin, Naruto nhìn bay tới Traen, hung hăng một quyền đánh vào Traen trên mặt. Trong nháy mắt đó Naruto cảm giác được giống như là tiết trời đầu hạ uống xong ướp lạnh nước ô mai. Một dạng thoải mái a. Nhưng các cô gái lại bị Naruto hành động này kém chút không có hù chết. Ấu đồ thiên sứ, vẫn là nổi tiếng nhất đại thiên sứ Traen. Đây không khỏi thật bất khả tư nghị. Nhưng tâm tư nhất nhãn mịn Sealer. Nhưng ở Naruto cùng Traen giữa nói chuyện ở bên trong lấy được đi một tí tin tức. Kết hợp nàng trong gia tộc thấy lịch sử mơ hồ cảm giác được ma tộc xâm lấn cùng thiên sứ tộc có quan hệ mật thiết, ở kết hợp đại thiên sứ Traen hành vi, có thể khẳng định một điểm, lúc này đây bọn họ rất nguy hiểm. Ngươi chết tiệt, dĩ nhiên xúc phạm tới ta đây cái cao quý thân thể. Bị Naruto đánh ngã, Traen chứng kiến chính mình chảy máu, lập tức giận dữ nói. Naruto vẫn là bình chân như vậy nói ra, thì tính sao? Ngươi ở đây trong mắt ta bất quá chỉ là một cái cánh dài điểu nhân mà thôi. Một mao tiền đều không đáng. Chó má cao quý, vậy các ngươi phải đi chết đi. Traen nói liền vọt tới. Luân hồi bí thuật lục đạo phân thân, thình thịch 6 cái thân ảnh xuất hiện tại Naruto trước người. Naruto chỉ vào Traen nói ra, giết chết hắn, lưu cái phân thân rút vũ khí ra liền xông tới. Bởi vì hệ thống sức mạnh hoàn toàn khác nhau, Traen không thể nào hiểu được Naruto phương thức công kích, nhưng Naruto biết Traen người này là như thế nào công kích và vận dụng thể nội lực lượng. Sử dụng linh khí gọi tới lục đạo phân thân cũng không phải là Nagato cái kia 6 cỗ thi thể phân thân, ở chỗ này là tương đối cường hãn. Traen là càng đánh càng nén giận, càng đánh càng sinh khí. Hướng về phía ngay mặt thiên đạo một cái lực lượng rất lớn chém đánh sau đó. Liền lóe lên phân thân vòng vây. Chỉ thấy Traen hai tay chống kiếm. Miệng lẩm bẩm. Cuối cùng hét lớn một tiếng nói. Thần phạt thiên sử tài quyết. cường hãn khí tức từ Tōrien trên thân kiếm tản mát ra. Naruto hoảng hốt, bởi vì Naruto nhìn ra chiêu này là phạm vi công kích. Tránh không được công kích được các cô gái vị trí. Xem ra ta cũng không cần khách khí. Naruto từ trong cơ thể triệu hồi ra ỷ thiên. Nói ra, giết một cái đại thiên sứ. Ta muốn cũng sẽ không bôi nhọ ngươi đi. Nghe được Naruto lời nói, thân kiếm lay động giống như là trở về ứng với Naruto. Naruto tay cầm chuôi kiếm rõ ràng có thể cảm nhận được trên thân kiếm truyền tới cảm giác hưng phấn. Naruto trong lòng nhất chuyển, lục đạo phân thân lập tức xuất hiện tại các cô gái trước mặt chống đỡ một đạo lá chắn. Loại chiến đấu này các nàng một chút cũng đều giúp không được gì. Số lượng cấp chênh lệch quá lớn, nhưng lại muốn Naruto phân tâm chiếu cố các nàng. Nếu như vậy, vậy tới mà không hướng. Phi lễ cũng, ta đây cũng không khách khí. Naruto điều động toàn thân lập tức rót vào ỷ thiên trong. Bị chú nhân linh tức giận ỷ thiên từ từ tản mát ra nhàn nhạt tử sắc. Tuy là dung mạo không sâu sắc thế nhưng sát khí nghiêm nghị. Naruto nhìn đã giơ kiếm Tōrien nói ra. Độc cô cửu kiếm chi cửu kiếm quy nhất, một đạo màu tím kiếm khí theo Naruto trong tay kiếm nhất. Vung, liền liền xông ra ngoài. Cái này trong không gian thu hẹp mặt, trắng nhợt một tử hai cỗ năng lượng to lớn đụng vào nhau lấy. Bất quá tử sắc kiếm khí ở tiếp xúc không lâu sau liền chiếm thượng phong. Một lần hành động áp chế Tōrien thiên sứ tài quyết. Naruto tử sắc kiếm khí ra khỏi luồng năng lượng màu trắng này ngay sau đó kể cả Tōrien cùng sau. Lưng tường cùng nhau xuyên qua. Lúc này chính là thân ở lút gô lên đám người đều có thể nhìn đến một cái màu tím bán nguyệt răng. Sông thẳng vân tiêu, biến mất ở trong bầu trời. Loại này làm sao có thể? Tōrien nhìn trong tay kiếm gảy, dòng máu màu vàng óng chậm rãi từ trên người rỉ ra. Một tiếng tóm Tōrien giống như một túi cây khoai tây giống nhau ngã ở nơi đó. Dường như Naruto suy nghĩ một cái so với Duriel tuôn ra thủy tinh còn muốn lớn hơn rất nhiều thủy. Tinh rớt ra, lăn đến Naruto trước mặt. Naruto mừng rỡ nhặt lên. Một cảm giác Naruto lập tức mừng như điên đứng lên. Viên này bên trong thủy tinh chẳng những bao hàm thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc, còn ẩn chứa tử vong quy tắc. Không ngờ tới Naruto chuyện buồn rầu bị một cái giải quyết rồi. Vậy ý nghĩa Naruto tùy thời có thể đều đi về. Bất quá hiện tại giết trước mặt người này, các cô gái thân nhân có thể sẽ chịu đến thiên sứ tộc trả thù. Ai, xem ra muốn các nàng ở nhà rời. Đúng vậy Linh, Naruto nói rằng, ngài rốt cuộc cảm nhận được sự tồn tại của ta rồi sao? Chủ nhân, Linh xuất hiện tại Naruto trước mặt, tiếp tục nói ra, tuy là ngài lấy được những thứ này có thể là thế giới ổn định pháp tắc quy tắc. Thế nhưng bọn họ cần một cái trung su mới có thể công việc ổn định ahat. Được rồi, muốn thế giới chi thạch đúng vậy. Naruto nói rằng, không sai, nhưng đối với bây giờ chủ nhân đến nói, bắt được cái vật kia, nhưng là tương đối đơn giản a. Linh Tiếu Xanh Xanh nói rằng, được rồi, một hồi trở lại lút gô lên, người phụ trách đem Winnie người nhà của các nàng nhận được ta thế giới. Ta đi một chút thế giới chi thạch, có thể chứ, Naruto nói rằng, hơn nữa Naruto cũng muốn cùng Bao Hảo Hảo nói chuyện. Naruto mang theo vẫn còn ở trong khiếp sợ các cô gái về tới lút gô lên. Sẽ ở trụ sở Naruto đem mình thế giới tiểu quản gia Linh giới thiệu cho các cô gái. Các cô gái lập tức bị Linh dáng vẻ chinh phục. Cả đêm câu thông không biết Linh dùng phương pháp gì thuyết phục mọi người. Thế nhưng thực sự sẽ thuận lợi vậy sao? Naruto một cái thuấn di đi thẳng tới Bao Vương tọa. Sau lưng này mặt cái gương chính là đi thế giới chi thạch truyền tống môn. Đối với Naruto cái này khách không mời mà đến làm ba ma thần một trong Bao tự nhiên không có lời. Khách khí, đánh lại nói, làm chỉ là bao bản thể hình chiếu không đến bản thể thực lực 1/10. Căn bản cũng không phải là Naruto đối thủ, nhưng Naruto không có giết hắn, mà là đổi làm đàm phán. Thế giới chi thạch thật đúng là một đồ xinh đẹp, các loại pháp tắc chi lực ở trong đó chảy xuôi, nhưng một chút cũng không có phát sinh biến hóa cùng xung đột. Đã nghĩ cực kỳ tự nhiên ở nơi nào giống nhau, cái này để Naruto cũng vì đó khuynh đảo. Bắt được thế giới chi thạch sau đó Naruto hướng về phía bao hình chiếu nói ra. Ngươi đã là ác ma, thế nhưng làm cường giả mời tuân thủ ngươi lời hứa a. Đó là đương nhiên, tuy là chúng ta ác ma sẽ không dễ dàng hứa hẹn. Thế nhưng chúng ta thừa nặc bị bắt đầu thiên sứ những cái này rồi trá tên vẫn rất có hiệu. Bao nói rằng, lập tức lại hỏi, các hạ. Nếu như nhân loại đầu tiên phá hủy hiệp nghị đâu? Lốc doanh địa cùng lút gô lên không thể biến. Đó là loài người địa bàn. Kulas khoa làm khu hòa hoãn. Còn như những thứ khác vậy là các ngươi địa phương. Ta bất kể. Naruto biểu lộ thái độ. Ta biết rồi. Ta sẽ chỉ biết người phía dưới. Naruto gật đầu. Lập tức rồi rời đi bao vương tòa. Về tới lút gô lên. Trở lại nơi ở liền thấy các cô gái tất cả đều chờ đấy Naruto. Hơn nữa người nhà của bọn họ đã rời đi nói Naruto thế giới. Đồng thời ở bên trong định cư xuống tới, Naruto trực tiếp dùng thần thức đem cùng bao lập khế ước truyền cho cái này thế giới có nhiều. Chuyển chức giả, đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ Naruto mang theo các cô gái liền trở về chính mình trong thế giới. Tại ám hắc trong thế giới, Naruto tựa như một lưu tinh giống nhau, lóe sáng xẹt qua nhưng không có để lại bất kỳ ấn ký. Tuy là như vậy, Naruto cường hãn biểu hiện vẫn là rung động thiên sứ nhất tộc cùng ma tộc. Như vậy làm cho nhân loại ở lốc doanh địa cùng lút gô lên có thể cuộc sống yên tĩnh xuống phía dưới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.